Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, chương 405 có dự mưu câu cá. Real Madrid san đều tỷ số điểm số, Tư Đồ Vân Bình ở đây bên cạnh nhưng như cũ khí định thần nhàn. Đi xoắn suýt đến cùng phải hay không penalty đã không có ý nghĩa. Hắn đã tính trước tư thái khiến Hamburg trung tướng cũng đều tâm tính trầm ổn. Cho dù chẳng diện bên trên nhìn Real Madrid chiếm cứ ưu thế, thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút, Real Madrid gần nhất 2 năm này tuyệt đại đa số đặc sắc dẫn bóng, kỳ thật đều là đến từ phản kích. Thế nhưng là Hamburg từ đầu đến cuối không có cho bọn hắn lý tưởng phản kích hoàn cảnh. Quyền chủ động cũng không tại Real Madrid trong tay. Tranh tài phút thứ 68 lúc Di Maria trước trận cánh phải làm cầu cho Benzema. Từ phía sau một cước ra cầu về gõ. Ozil lại đem cầu xuyên qua cho Alonso. Tây Ban Nha giữa trận quan chỉ huy tại C. Ronaldo bên trong cắt vị trí chạy bên trong lại đột nhiên đưa ra kề sát đất thẳng nhét. Cũng không phải là cho C. Ronaldo sáng tạo cơ hội, mà là tìm Benzema. Một cước này giao giải phẫu thẳng đút lấy thực uy hiếp to lớn. Xuyên thấu Hamburg phòng tuyến. Benzema tại phản việt vị sau khi thành công mắt thấy Navas bỏ cửa mà ra. Hai người tại penalty điểm phía trước gặp nhau. Navas hết sức phong tỏa ngăn cản đối phương sút gôn góc độ. Benzema thì muốn lội cầu qua rơi Navas. Tại hắn lội cầu trong nháy mắt, Navas ngã xuống đất hoành đập ra đi. Tay phải đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Navas không thể tưởng tượng nổi hóa giải. Benzema muốn qua rơi Navas. Đây không phải một cái sáng suốt quyết định. Vị này Costa Rica thủ môn đã nhiều lần thể hiện ra thực lực của mình. Benzema lựa chọn tốt nhất chính là trước tiên sút gôn, nhưng là hắn bỏ qua dạng này hoàng kim cơ hội, lãng phí đến từ Alonso diệu truyền. Benzema một mặt tức giận, nhưng cũng vô sự vô bổ. Mourinho ở đây bên cạnh đánh võ tới hiệu lệnh Real Madrid trung tướng tiếp tục cố gắng. Tư Đồ Vân Bình thì là một mặt bình tĩnh chi sắc. Rất nhiều người quen biết hắn cũng không biết hắn giờ này khắc này đang suy nghĩ gì. Tranh tài 72 phút, Real Madrid trước trận cánh phải tiến công chết yểu. Matuidi cùng Kante đột nhiên đối Di Maria tiến hành giáp công. Lần này Kante từ bỏ phòng thủ C. Ronaldo ngược lại đi một cái khác đầu đường biên quả thật có chút mạo hiểm. Một khi Real Madrid chuyển di tốc độ tấn công đầy đủ nhanh, như vậy De Maier cùng tuyến hậu vệ chưa hẳn có thể chống đỡ được C. Ronaldo xung kích. Cũng may tại Matuidi quấy rối dưới, Kante tinh chuẩn chặn đường đưa bóng đoạn hạ, cắt bóng về sau Kante cấp tốc đưa bóng thẳng truyền phía trước. Rồi tại xông qua bên trong vòng lúc thuận thế lội cầu tiếp tục đi tới. Abella đỉnh phòng tới chuẩn bị tiến hành chặn đường. Lúc này Roy quả quyết đem cầu hoành gõ cho phía bên phải Griezmann. Nước Pháp tiên phong vừa ngừng cầu liền bị Khedira, Alonso, Pepe ba người tiền hậu giáp kích. Griezmann nguyên địa hộ cầu điều chỉnh phương hướng. Tại Alonso đến bước đoạt trước đó, hắn đưa bóng nghiêng nhét bên phải đường phía trước khu vực. De Bruyne bộ bên cạnh trước chen vào. Coentrao trở về thủ bên trong mắt thấy là phải đuổi kịp De Bruyne lúc. Từ phía sau tại sờ cầu lúc lại lựa chọn đưa bóng nghiêng nhét Pepe sau lưng lỗ hổng khu vực. Pepe lập tức quay người trở về thủ. Đập vào mi mắt lại là Roy bóng lưng. Roy lĩnh cầu sau nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Ramos không dám hiệp phòng đi hắn phía trước. Sợ hãi tốc độ không đủ, Pepe một đường về truy, mắt thấy khoảng cách Roy càng ngày càng gần, nhưng là Roy cũng nhanh lội cầu giết vào vùng cấm địa. Nhìn trên đài tất cả fan bóng đá đều thần sắc khẩn trương lên. Mắt thấy Pepe về đuổi tới bên cạnh đúng chỗ, Roy dừng dẫn cầu lui về, Pepe coi là Roy muốn chuyền bóng, đang chuẩn bị bên trên đoạt, lại không nghĩ rằng roi dưới chân lại lội cầu gia tốc khởi động trực tiếp từ đối phương bên người. Vượt qua, PP nghiến răng nghiến lợi, đầu óc nóng lên cưỡng ép quay người bên trong thân thể mất cân bằng hai tay vây quanh ở roi đem nó. Ngã nhào xuống đất, roi từ dưới đất đứng lên thân đến sau thần tình kích động hướng trọng tài chính giống to. Cái này chẳng lẽ còn không phải một cái phạm lỗi? Mourinho sắc mặt cũng thay đổi. Tư đồ Vân Binh khóe miệng lại có một vệt cười tà lóe lên một cái rồi biến mất. PP lo lắng lần nữa ăn vào thẻ vàng, cho nên đối roi lên án phi thường bất mãn, tiến lên ý đồ đi làm cho đối phương ngậm miệng. Thế nhưng là trọng tài chính tiếng còi đã vang lên, đồng thời có móc bài động tác. Alonso cùng Ramos lập tức tiến lên cho PP cầu tình, ý đồ để trọng tài chính mở một mặt lưới. Nhưng là trọng tài chính không cảm kích chút nào, móc ra một chương thẻ vàng về sau lại ngay sau đó móc ra một chương hồng bài. PP bị phạt hạ, OMG, Real Madrid tào ngộ giảm quân số. Đây tuyệt đối là tất cả Real Madrid fan bóng đá không nguyện ý nhìn thấy một màn. Nhưng Hamburg hôm nay từ đầu tới đuôi đều không thể để PP nhẹ nhõm qua. Bọn hắn tại tiến công bên trong nhằm vào PP khu vực phòng thủ ý đồ quá rõ ràng. Hiện tại PP lượng vàng biến đỏ lên bị phạt hạ. Tình thế đối Hamburg phi thường có lợi. PP có chút mất lý trí dấu hiệu, muốn tìm Roy tính sổ sách. Casillas đều lao ra một mực ngăn đón hắn, phòng ngừa hắn làm ra quá kích cử động. Bernabeu toàn trường hư thanh. Florentino sắc mặt trời u ám. Hoffman ngược lại là lộ ra cái hơi có vẻ vẻ mặt vô tội có chút châm chọc. Đường PP rút lui lúc hắn gặp được tràng diện Tư đồ Vân Binh, hắn nhịn không được đối Tư đồ Vân Binh bắt đầu chửi mắng. Nhưng là giờ này khắc này, Tư đồ Vân Binh đã lười nhác lại nhìn hắn một cái. Phải biết tại lúc trước cùng trong trận đấu trận lúc nghỉ ngơi, Tư đồ Vân Binh tựa hồ coi PP là làm một đại nhân vật mà đối đãi. Nhưng là bây giờ lại làm như không thấy. Đối với hắn trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau cùng giận mắng lựa chọn không nhìn. Tư đồ Vân Binh quay người đi tới ghế dự bị trước. Đối Giroud ngoắc ngón tay. Giroud lập tức đứng dậy bước nhanh đi vào Tư đồ Vân Binh trước mặt. Tư đồ Vân Binh ôm hắn đi vào bên sân. Cardozo đã chuẩn bị đi đưa ra thay người danh sách, chỉ cần xác nhận bị thay đổi chính là ai là được. Mourinho bách vị tạp trần, hậu chi hậu giác ý thức được Tư đồ Vân Binh cũng không phải là chỉ là khiêu khích Real Madrid đơn. Giản như vậy, hắn từ lúc trước liền bắt đầu dự mưu lấy muốn nhằm vào PP đến náo ra chút động tĩnh. Từ lúc trước tâm lý chiến đến tranh tài chiến thuật tính nhắm vào. Cái này giống như là Tư đồ Vân Binh tiến hành một trận câu cá. PP cuối cùng mắc câu rồi. Có như vậy một nháy mắt, Mourinho khí huyết dâng lên suýt nữa bảo tàu, nhưng vẫn là nhịn được. Hắn đương nhiên kỳ vọng lấy suất lĩnh Real Madrid giết vào Champions League trận chung kết. Tình thế là rất bình thường ác liệt, nhưng cũng không tới đại thế đã mất tình cảnh. Mourinho cũng muốn thay người, hắn nhất định phải bổ khuyết tuyến hậu vệ bên trên trống chỗ. Thế là hắn đem Albion kêu lên, tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước đó. Hamburg cùng Real Madrid cùng nhau hoàn thành thay người, Albion ra sân thay thế Ozil. Hamburg bên này thì là dùng Giroud thay đổi De Maier, so với tay nhiều đánh một người. Tư đồ Vân Binh đã không cần đi nhìn Mourinho sắc mặt. Đối phương sẽ thay đổi ai? Hoặc là không thay người? Hắn thay người đều có chủ động ưu thế. Bởi vì trận hình còn có thể điều tiết. Bây giờ thấy Real Madrid thay người về sau, hắn phản thật không có nỗi lo về sau. Real Madrid trung lộ tiến công trên cơ bản sẽ lâm vào trạng thái tê liệt. Bọn hắn chỉ còn lại đường biên phản kích một con đường có thể đi. Hamburg ý đồ lần nữa dùng định vị cầu phối hợp đến công phá Real Madrid cầu môn. nhưng lần này không thể đánh thành. Đường Azpilicueta đường biên truyền bên trong đưa đến vùng cấm địa sau điểm lúc. Ramos đoạt tại Van Dijk lên nhảy trước đó chiếm cứ vị trí có lợi đánh đầu giải vây. Bất quá tranh tài quyền chủ động đã chuyển rời đến Hamburg trong tay. Nhưng Hamburg vẫn không có đi phát động áp bách thế công. Vô luận nhân số phải chăng dẫn trước. Tư đồ Vân Binh đối đội bóng chiến thuật tư thái yêu cầu là giống nhau. Tuyệt không cho Real Madrid bọn hắn muốn phản kích hoàn cảnh. Đừng nhìn Real Madrid hiện tại thiếu đánh một người. Nhưng là giờ này khắc này mới thật sự là khảo nghiệm hai đội tâm tính giai đoạn. Hai điểm số đối Hamburg có ưu thế. Cái này cũng đủ để cho tư đồ Vân Binh lấy lui làm tiến. Hamburg vẫn bó chặt hàng rào tường. Real Madrid giữa trận bị suy yếu. Tiến công mở ra được bắt đầu có chút gian nan. Đặc biệt là ra sân sau Giroud một mực cố gắng đi quấy rối đối phương tiền vệ phòng ngự tuyến. Hamburg thì tấp nập thông qua khoái công đánh ra sút xa uy hiếp. Tranh tài phảng phất lâm vào giằng co giai đoạn. Mãi cho đến 85 phút đồng hồ, hai đội đều không thể tại đối phương vùng cấm địa bên trong chế tạo ra tính thực chất uy hiếp. Lúc này Mourinho do dự phải chăng muốn đánh cược một lần. Tư đồ Vân Binh thì đối trên trận các đệ tử đánh võ thế. Để bọn hắn ổn định. Không muốn mù quáng sai lầm đoán chừng trên trận ưu khuyết thế so sánh. Đường tranh tài phút thứ 87 đến lúc, Giroud phía trước trận phản đoạt khiến cho Alonso đưa bóng truyền xa đưa đi trước trận. Boateng tại vùng cấm địa trước đưa bóng đỉnh cho Rakitic. Từ phía sau cấp tốc đưa bóng thẳng truyền phía trước. Roy tại Abeloa cùng Kedira cùng phòng bị chủ động lội cầu lui về. Tìm tới không gian sau đưa bóng hoành gõ cho giữa trận theo vào đi lên De Bruyne. De Bruyne thuận thế lội cầu cùng Giroud hoàn thành nhanh chóng gặp trở ngại phối hợp xông phá. Alonso khu vực phòng thủ. Tại vùng cấm địa trước lệch phải khu vực một lần nữa không chế bóng lúc. De Bruyne phát giác được Coentrao cùng Albion đối với hắn hình thành giáp công. De Bruyne trên Albion đoạt lúc đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến vùng cấm địa trước trung lộ khu. Vực, ra cầu sau cấp tốc trước chen vào. Griezmann tại Ramos quấy nhiễu hạ không có dây dưa dài dòng. Sờ cầu tức truyền bóng nghiêng nhét. De Bruyne phản việt vị giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực đã có lên chân sút gôn cơ hội. Casillas bỏ cửa mà ra phong tỏa hắn sút gôn góc độ. Lúc này De Bruyne lại dưới chân đưa bóng chọn chuyền bóng phía sau cửa điểm. Griezmann trung lộ theo vào kéo theo Ramos trở về thủ vùng cấm địa nội địa. Ramos nhìn qua hướng trên đỉnh đầu bay qua bóng đá bất lực. Hắn quay người nhìn lại, đập vào mi mắt hình tượng làm hắn tắc vuông hoàn toàn không có. Muốn đi tiến hành phủ kín nhưng lại không biết nên làm như thế nào. Giroud tại cầu môn sau điểm đối mặt không môn tỉnh táo lên nhảy sau hất đầu công cánh cửa. Bóng đá phát sinh chiết xạ sau hạ xuống bay vào Real Madrid cầu môn bên trong. Giroud quay người phi nước đại gầm thét phóng đi góc cờ khu chúc mừng dẫn bóng. Bernabeu sân bóng nhìn trên đài Real Madrid fan bóng đá ngây ra như phỗng. Mourinho vô ý thức khẽ lắc đầu. Thần sắc cực kỳ phức tạp. Tư đồ Vân Binh thì giơ cao song quyền dọc theo bên sân phi nước đại đi góc cờ khu Giroud vị trí. Hamburg fan bóng đá tựa như trình diễn bạo động, hưng phấn hoa tay múa chân đảo. Florentino tại chủ tịch trong rạp đầy mặt kinh ngạc. Tại bên cạnh hắn Hoffman đã đứng dậy lại là vỗ tay lại là giơ cao song quyền. Hamburg tại Bernabeu sân bóng lấy được một cái không thể tốt hơn điểm số. Đây là bọn hắn thông hướng bản mùa giải Champions League trận chung kết mấu chốt dẫn bóng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN